Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, trang 180. Cùng thường lui tới giống nhau. Hôm nay ma pháp học tập cũng là từ trường Thiên Mệt Độc Thuyết Minh bắt đầu. Pet phát hiện quyển nói đúng, viết quyển sách này lão Pet đại khái là thật sự am hiểu bói toán thuật. Ngay từ đầu ở hắn nắm giữ ma pháp văn tự trước kia, quyển sách ma pháp này thượng ma pháp rõ ràng không có quá nhiều mặt khác thuyết minh. Đại khái là sợ hắn xem không hiểu đi. Hiện giờ theo hắn nắm giữ ma pháp văn tự càng ngày càng nhiều, quyển sách này thượng bí mật mang theo văn tự cũng liền càng ngày càng nhiều. Không chỉ là nguyên nhân này, quyển sách này thượng có lẽ còn có một cái thời gian ma pháp. Nghe được Pet cảm khái, quyển lại đưa ra một cái khác cái nhìn, cũng là Pet phía trước không nghĩ tới, thời gian ma pháp. Hoàn toàn không có thời gian thượng gấp gáp cảm, Pet hưởng thụ cùng quyển cùng nhau nghiên cứu ma pháp thời gian. Mỗi khi lúc này, hắn tổng cảm thấy thời gian yên tĩnh mà tốt đẹp, quyển gật gật đầu. Chỉ vào phía trước trang sách nói, ta nghe nói lợi hại ma pháp sư sẽ ở chính mình sách ma pháp thượng bố thượng thời gian ma pháp. Cứ như vậy, lật xem hắn sách ma pháp người bất đồng thời gian xem sách ma pháp. Thư thượng nội dung khả năng có bất đồng, ai? Như vậy sao? Pet thật đúng là không lật qua ngay từ đầu học qua những cái đó trang, đảo cũng không cần hiện. Tại phiên, đương người yêu cầu phiên thời điểm, khả năng nó mặt trên nội dung liền sẽ biến hóa. Quyển nói, lợi hại sách ma pháp mới có thể như vậy. Nó là truyền thừa, là nhật ký, là lịch sử thư, là bách khoa toàn thư, cũng là một quyển thật thời đối thoại thư, thật lợi hại. Pet cảm khái, tiếp tục nghiên cứu ngón tay Hạ Tân mở ra này một tờ, ở kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu lão Pet chính mình. Kinh nghiệm bản thân không gian ma pháp sau, lão Pet lúc này mới viết xuống hôm nay muốn giới thiệu ma pháp, đưa cho các bằng hữu may châm, bất. Quá nhìn cấu thành cái này chú ngữ ma pháp văn tự, Pet cảm thấy ma pháp này không giống như là không gian ma pháp à. Bên trong vận dụng đến nguyên tố phi thường phức tạp, có phong nguyên tố, có thủy nguyên tố, còn có thổ nguyên tố. Cơ hồ các nguyên tố đều có một ít, không biết có phải hay không hắn bởi vì tự hỏi cái này chú ngữ phân tâm. Ngay từ đầu hắn ma pháp cũng không có thành công, bất quá Pet rốt cuộc là Pet, bản thân liền thông minh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thiên phú thật sự đủ. Lần thứ 5 thi pháp thời điểm, hắn rốt cuộc nắm giữ hảo các loại ma pháp nguyên tố dẫn vào tiết tấu. Bình tâm tĩnh khí, cuối cùng một lần niệm tụng xong cuối cùng một cái ma pháp văn tự khi, hắn cảm giác trong tay nhiều mấy cây châm, so giống nhau kim may áo lớn hơn một chút. 10 cm tả hữu, rõ ràng là hỗn hợp nhiều loại nguyên tố mới chế tạo ra tới may châm. Nhưng mà đương ngươi đem nó cầm trong tay thời điểm, lại cảm giác nó không phải ngươi quen thuộc bất luận cái gì nguyên tố chế thành. Không phải đầu gỗ, không phải kim loại, không phải tượng đất, không phải thủy cũng không phải phong, nó nắm ở lòng bàn tay. Ngươi có thể nhìn đến nó tồn tại, nhưng mà cũng gần là thấy được, cũng không thể bị thực chất chạm vào. Kế tiếp ta sẽ giới thiệu vài loại ta từ hoa tinh nơi đó học được may vá phương pháp. Thỉnh cầm lấy châm đơn giản luyện tập một chút. Tin tưởng ta, ngươi sẽ từ này đó châm pháp chung thu hoạch rất nhiều. Nó không chỉ có áp dụng với may vá không gian, đồng dạng áp dụng với may vá lộ ra ngón chân đầu vớ cùng với áo choàng thượng phá động, chú ngữ lúc sau chính là những lời này. Sau đó tại đây câu nói lúc sau, chính là mấy chương tiểu họa, mặt trên đơn giản vẽ một cái miệng vỡ, sau đó lại ở mặt trên kỹ càng tỉ mỉ vẽ đi châm trình tự, vết. Hoa tinh sao? Kia chính là chúng ta nơi đó nhất am hiểu may và giống loài. Nghe được Pet thuật lại nội dung sau, quyển lại rất cảm thấy hứng thú bộ dáng, ta phía trước có kiện thực thích áo choàng, phá một cái động tìm ai cũng bổ không tốt. Cuối cùng vẫn là trong lúc vô ý gặp được một người hoa tinh giúp ta bổ thượng. Học, cần thiết học nghe xong quyển lời này. Pet không nói hai lời, móc ra một cây châm liền luyện tập lên. Hắn luyện tập nhưng nghiêm túc, thậm chí còn thật sự đem chính mình trên người quần áo cắt cái động may vá lên, mô hóc lại lần nữa. Quay đầu lại nhìn về phía bọn họ thời điểm, nhìn đến chính là Pet vẻ mặt nghiêm túc xe chỉ luồn kim hình ảnh, đọc sách liền tính. Người cư nhiên còn động khởi kim chỉ tới, trợn mắt há hốc mồm. Mô hóc cảm thấy chính mình đối Pet hiểu biết vẫn là quá ít. Ta khuyên các ngươi cùng ta cùng nhau học học. Đây là có thể tu bổ không gian châm. Không nói được chờ lát nữa dùng được đến. Cũng không ngẩng đầu lên. Pet đem một cây châm ném cho hắn. Lại vẽ một chương châm pháp đồ cho hắn ý bảo chính hắn luyện tập. Pet tiếp tục khổ luyện may vá thuật. Vẻ mặt kinh ngạc mà tiếp được này hai dạng đồ vật. Mohawk đang muốn nói cái gì đó. Phía trước, Augustus lại ở thời điểm này bỗng nhiên mở miệng, tu bổ không gian châm sao. Khả năng thật đắc dụng thượng, một giờ trước ta đã bay đến có võng lộ khu vực, Mohawk nói không. Gian dị năng giả bị bí mật treo giải thưởng sự ta cũng tìm người hỏi thăm rõ ràng, đối phương sở. Dĩ phát cái này treo giải thưởng. Là bởi vì nổi danh không gian dị năng giả ở thành phố Agen phạm phải phi thường đại sự, đối. Phương đem thành phố Agen trung tâm thành phố khu vực trộm đi. Mà ở này phía trước, hắn còn trộm đi qua mấy cái trung tiểu căn cứ, thụ hại khu vực không biết hắn diện mạo cùng cụ thể. Thân phận, chỉ biết hắn là không gian năng lực giả. Cùng với thông qua nào đó phương pháp xác định hắn phía trước liền ở Ophalo. Dưới sự giận dữ liền đối với sở hữu ở vào thành phố Ophalo không gian dị năng giả hạ tuyệt sát. Huyền thưởng lệnh, Nga, nguyên lai Mohawk nói không gian dị năng giả phải cẩn thận là có chuyện như vậy a. Nhớ tới phía trước Mohawk trộm đối chính mình nói sự, Pet dừng trong tay may vá luyện tập. Nhưng mà Augustus thanh âm nghe tới lại càng nghiêm túc, ta vừa mới hiểu biết đến, cái kia treo giải thưởng đã tiêu, liền ở mấy ngày trước tiêu, không phải hủy bỏ, mà là hạch tiêu, đối phương đệ trình chính mình mạt sát tên kia dị năng giả chứng cứ. Hạch tiêu rớt kia trương huyền thưởng lệnh, từ từ, không thể nào, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Mohawk kinh ngạc nói. Augustus liền quay đầu, lộ ra một trương có điểm xanh mét mặt. Không sai, hạch tiêu huyền thưởng lệnh đúng là A Pháp, ta hoài nghi hắn căn bản không có giết chết đối phương, mà là cùng đối phương liên thủ. Mục đích chính là đem Ophalo chiếm cho riêng mình, chúng ta cần thiết nhanh hơn tốc độ, hắn nói. Đem phi hành khí tốc độ điều chỉnh thử đến nhanh nhất. Bay nhanh về phía đi thông Ophalo không gian khiêu dược điểm đi tới. Hết chương.